Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sáng, đôi mắt ươn ướt của Tuyết Thuần đã lên án anh không đúng. Đây là vướng mắc lớn nhất trong lòng cô. Việc này... không phải. Lại từ biết vậy nên không thể cãi lại, trong lòng mềm mỏng, kéo cô vào trước ngực. Em đừng như vậy, anh không thích mùi của cô ấy. Tuyết Thuần trừng mắt nhìn, mặt lập tức đỏ bừng lên, dãy dụa trong ngực anh. Anh đừng hòng phủ nhận, em đều tận mắt nhìn thấy. Dám làm sẽ dám chịu trách nhiệm, loại tình huống này còn muốn nói dối, phẩm hạnh của Lại Từ thật sự quá kém. Anh không hề phủ nhận. Lại Từ vội vàng đáp, thật ra làm ra hành động đó với Trình Diễm, anh nhớ tới liền nhíu mày. Người phụ nữ khác đều ghê tởm như vậy, anh không bao giờ chạm vào nữa. Anh thích mùi của em, như vậy em có thể tha thứ cho anh không? Lại Từ nhẹ giọng hỏi nhỏ, môi chặn lại môi nhỏ của cô, di chuyển vào bên trong, xúc cảm lạnh lẽo đụng chạm tới nơi mềm mại, làm cho người ta dục hỏa đốt người. Đôi mắt ươn ướt của Tuyết Thuần hoang mang, cô còn đang rối rắm, có nên tha thứ cho anh dễ dàng như vậy hay không? Một phút trước cô còn muốn rời xa anh, cách xa thật xa, vết thương trên cổ là thật sự. Trong nháy mắt, cô nghĩ đến Lại Từ sẽ lấy mạng của cô. Lại Từ cẩn thận quan sát, bất an trong lòng càng tăng thêm. Không thể đợi lát nữa, Tuyết Thuần là một người cứng rắn, thích để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt. Nghĩ xong, anh đem suy nghĩ của mình nhanh chóng thành hành động, không đợi cô phản đối, liền thâm tình hôn lưỡi theo đúng tiêu chuẩn. Nghĩ lại, nếu Tuyết Thuần bị hôn đến không thở được, đầu óc choáng váng, nhất định sẽ đem những chuyện vừa rồi ném sang một bên. Nhưng dường như Lại Từ làm bậy quá nhiều, ông trời cũng không giúp anh. Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lại Từ lưu luyến không rời, thiếu chút nữa dán lên đôi môi ngọt kiều. Chuyện gì? Đột nhiên bị phá đám, Lại Từ buồn bực nói. Bên ngoài cửa im lặng 2 giây, giọng nói lạnh như băng của Lam Dạ vang lên. Vừa rồi người ở phái chủ gia bị xử lý rồi, là chủ nhiên tự tay ra lệnh. Đôi mắt Lại Từ đột nhiên nheo lại. Ngay lại lúc Tuyết Thuần nghĩ đến có chuyện nghiêm trọng, Lại Từ lại thoáng qua hưng phấn cười lạnh. Nhìn Lại Từ không có chút tiếc nuối nào, ngược lại, ý chí chiến đấu càng hưng phấn hơn, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất an quen thuộc. Hiểu lầm vẫn chưa giải quyết xong, lại xảy ra một vấn đề mới, đáy lòng Tuyết Thuần bất an không có, theo Lại Từ rời đi, mà yên tĩnh ngồi xuống, tâm trạng ngược lại càng không yên tâm. Ngoại trừ Trình Lãng còn có Chủ Nhiên, Đao Dân, Làm Dạ, đó là thế giới cô không thể tiến vào. Không biết tại sao, dũng khí bước tiếp lại khó khăn trầm trọng như vậy, hóa ra theo Lại Từ sẽ không hòa hợp với Trình Diễm, Làm Dạ và Đao Dân cũng chỉ nghe lệnh Lại Từ. Nếu Lại Từ không thèm ngó ngàng tới cô, tất cả mọi người sẽ coi cô là vô hình. Ngược lại, hiện giờ những thứ cô có được đều là Lại Từ cho. Hóa ra, cuộc cách thế giới đơn giản cô tịch của mình càng ngày càng xa, mà ngay cả nghĩ tới trước đây cũng như vậy. Một người du trợ lý, ngẫu nhiên, cũng phải kiêng dè cảm nhận của Lại Từ. Hiện giờ công việc trên mạng cũng không thể làm, mỗi ngày nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, hít thở cực kỳ khó khăn. Tuy rằng cô cũng không mở miệng nói gì, nhưng trước đây thần kinh chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Trước kia cứ cách nửa năm cô lại ra ngoài một chuyến không có mục đích, tùy tiện đi tới chỗ nào cũng được. Khoảng cách nửa năm đã rất lâu, lại thêm hoàn cảnh Lại Gia cường hãn ngang nghiêm, Tuyết Thuần bị đè nén dẫn đến khát khao tự do rất mãnh liệt. Bất cứ ở đâu vào lúc nào cô đều muốn có được cuộc sống tự chủ. Lại Từ chỉ cần biết nhau thân thiết cũng biết khí thế của anh quá mạnh mẽ, tham lam muốn giữ chặt cô. Có thể biểu hiện tức giận ra ngoài khi vừa tiếp xúc với Trình Lãng một chút, vô hình chung đã đem cô cùng với gông cùm, giềng xích. Khi ra ban công, cảnh đẹp tuyệt diệu, đến ngay cả phòng cũng đều là tự tay Lại Từ vì cô mà tạo ra. Nhưng không biết vì sao không còn có phần bình yên ngọt ngào lúc trước, ngắn ngủi giống như chưa từng tồn tại qua. Trong lòng cảm giác phần trống rỗng này là gì? Có gì đó đang kêu gào. Cho dù Lại Từ rõ ràng chiều chuộng cô, nhưng tan ra không gặp lại là sự thật. Nếu cô ngây ngốc ngơ ngác thì tốt biết bao. Chuyện ý làm tất cả theo Lại Từ, đem hết toàn bộ đều giao cho anh, yên tâm tiếp nhận toàn bộ những gì anh trao, sẽ không suy nghĩ miên man, cũng sẽ không xuất hiện đủ loại khổ sở hiểu lầm. Tuyết Thuần, gương mặt Lại Dung Nhàn tràn đầy kinh hỉ đi tới. Chuyện cực tốt. Tuyết Thuần giật mình, bỗng nhiên có chút yên lòng cười cười. Ha ha, vẫn là Lại Dung Nhàn, tiếng nói có trọng lượng duy nhất trong gia tộc. Tuyết Thuần nghiêng đầu. Chị cả có chuyện gì tốt sao? Em có biết vừa rồi chị nghe được gì ở trong thư phòng của Lại Từ không? Lại Dung Nhàn khẽ cười cười chớp mắt. Em đoán xem. À, đoán già đoán non vậy. Tuyết Thuần nhún vai ngọc. À,

Lông mày cả đèn của Tuyết Thuần hơi nhíu lại rồi giãn ra lại nhíu lại, dường như hơi rối rắm gì đó. Làm sao vậy? Kỳ thật, anh không cần chú ý, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Trước kia như thế nào, sau này vẫn là như vậy. Môi Tuyết Thuần hơi hơi ruông lên, sau đó lại vuốt tóc một chút. Không phải cô không để ý, chỉ là không nghĩ tới bởi vì chút chuyện mất hứng này mà chuyện liền thay đổi. Càng để ý, trong lòng lại càng khó có thể quên. Vậy là em hoàn toàn tha thứ cho anh rồi. Lại từ tha thiết chờ đợi, không phải không thừa nhận, trong lòng anh lập tức thả lỏng không ít. Tuy rằng Tuyết Thuần nói như vậy, nhưng anh sẽ giữ nguyên lời hứa của mình. Tuyết Thuần gật gật đầu. Vâng. Được lời nói đồng ý của cô, Lại Từ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, lập tức liền ép buộc môi của cô hướng về phía anh, cuồng dã bá đạo hôn lên, đoạt lấy tất cả của cô. Tay của Lại Từ kéo đai áo ngủ của cô xuống, liền lộ ra vòng một đẫy đà, tiện đà hôn xuống dưới ngậm vào miệng, một tay khác đã vén làn váy lên, giỏ xét tiến vào. Cả đêm hoan ái, Lại Từ sảng khoái tinh thần, Tuyết Thuần mệt mỏi ngủ thiếp đi. Người bên cạnh dần dần hít thở đều đều, Lại Từ mới cảm thấy an tâm. Anh đem mặt dán lại gần cô, trong bóng đêm anh muốn giống như cậu bé lấy được món đồ yêu thích, mỉm cười không hề có tạp chất. Anh dùng chóp mũi thẳng tắp cọ sát mặt nghiêng của cô, sau đó chậm rãi chuyển qua trước mặt cô, nghịch ngợm giống như một đứa bé. Trong lúc mơ ngủ, Tuyết Thuần nhăn mặt nhăn cái mũi nhỏ, càng bị Lại Từ trêu chọc nhiều hơn. Cắn cắn cằm nhỏ trắng trẻo ngọc thuận của cô, Tuyết Thuần bị chọc không chịu được, hai mắt mở hé ra. Bảo bối, hôm nay anh cùng em sống vui vẻ ở đây. Lại Từ xoa xoa đỉnh đầu của cô, dịu dàng trên mặt giống như có thể vắt ra nước. Nếu không anh tắm rửa cho em. Không, không cần, em sẽ làm, anh xuống trước đi. Lại Từ muốn nói, thân thể của cô anh đều đã nhìn và sờ qua, có chỗ nào phải ngại ngùng. Nhưng mà anh cũng thích Tuyết Thuần thẹn thùng như vậy, cô như thế, làm cho anh không nhịn được mà hưng phấn. Nếu cả đêm hoan ái liền trần truồng, ngược lại không có cảm giác mới mẻ. Buổi đấu giá hắc đạo được cử hành ở góc đường bí ẩn ở nước Pháp, bên ngoài căn phòng thoạt nhìn rất cũ nát. Nhưng khi vào trong mới có thể nhìn thấy cung điện xa hoa, toát ra sát khí nồng đậm. Đừng quên, đây chính là nơi hắc đạo tổ chức buổi đấu giá. Lúc đi vào, những người khác đều phải trải qua cuộc kiểm tra thân phận nghiêm ngặt. Dưới sự chỉ dẫn của người chủ sự, Lại Từ và Tuyết Thuần đi vào ghế ngồi VIP. Đúng như lời nói của Lại Dung Nhàn, nơi này có nhiều gương mặt. Cô từng gặp qua ở tiệc sinh nhật của Lại Tư, đều là các lãnh đạo hắc bang với một ít vị, có địa vị xã hội quyền lực cao quý. Gặp lại những người này cô có chút lo lắng, nhưng trên mặt mỉm cười cùng Lại Tư ứng đối lại che giấu rất tốt việc này. Buổi đấu giá liên tục đập trống tiến thành. Tuyết Thuần nhìn không khí buổi đấu giá tăng vọt lên, ánh mắt khiếp sợ không ứng phó nổi, mắt không hề chớp chăm chú nhìn. Có lúc súng lục bạc loại mới nhất, thượng ra mét đệ nhị khổng lồ, ngọc tỷ của hoàng đế cổ đại, có kim cương, có vận hạn nhất mang tên hy vọng, thậm chí cả quyền trượng của pharaoh đều là chân bảo độc nhất vô nhị hiếm thấy. Chả trách Lại Dung Nhàn bất chấp mặt dày nhất định đòi đến, những kỳ chân dị bảo này đều là có thể gặp không thể cầu được. Buổi đấu giá quả thực không giống như bình thường, ngay cả những món đồ mà các nước bị lạc hoặc bị mất trộm đều có. Buổi đấu giá như vậy sao không làm người xem mà thán phục? Người hắc đạo thật đúng là cái gì cũng dám làm. Tuyết Thuần nhìn ra, chúng đáng lẽ phải trả lại cho các quốc gia bảo quản, ghi vào sổ sách lịch sử. Mấy lão đại hắc bang dốc hết sức, cũng chỉ lấy được vật chết, cũng chỉ ôm đến lúc chết đi. Lại có ý nghĩa gì? Cho dù lấy về được cũng chỉ là thỏa mãn được một chút lòng hư vinh của bọn họ mà thôi. Mà nghe Lại Dung Nhàn nói, các lão đại hắc ban thậm chí táng ra bại sản cũng muốn lấy được thương phẩm giá trị xa xỉ, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới được đề cao trên con đường danh vọng. Tuyết Thuần thấy ở đây có đủ nhàm chán. Thấy trong mắt Tuyết Thuần thoáng nét tò mò, lại thở ơ, Lại Từ thật sự bất đắc dĩ. Cô lại không có chút phản ứng giống như những người phụ nữ khác khi nhìn thấy bảo vật sao? Dù sao thì anh cũng vì muốn cải thiện quan hệ của hai người bọn họ, vì để cô cao hứng nên mới đến. Mấy ngày qua anh đã gây ra nhiều chuyện, quả thật làm tổn thương người. Giận dỗi với phụ nữ, anh cũng rất quá đáng. Tuy rằng hai người ở ngoài mặt nhìn đều hài hòa như vậy, nhưng trong lòng vẫn vướng mắc vấn đề kia, chưa tiêu trừ toàn bộ. Anh muốn cố gắng hơn nữa, đồng chí vẫn cần cố gắng hơn. Tuy rằng không có đặc biệt thích muốn mua gì đó, nhưng Tuyết Thuần cũng được mở rộng tầm mắt. Nhìn Chân Chân không nói nên lời, điểm này cô cũng rất cảm kích Lại Tư đưa cô tới. Lại Tư gác chân dài, một tay giữ lấy lưng chiếc ghế tựa như muốn ôm lấy Tuyết Thuần, một tay lắc lắc ly rượu trên tay. Nhìn rượu vàng dập dềnh ở trong ly thủy tinh trong suốt như con thuyền đang uốn lượn quanh co. Thấy cái miệng nhỏ nhắn, cô khẽ dương lên thán phục. Anh cười nhạt lại có chút mong đợi hỏi. Không thích sao? Buổi đấu giá đã được một nửa thời gian, Tuyết Thuần vẫn không có thích cái gì cả. Anh cảm thấy rất thất bại. Tuyết Thuần cười ngọt ngào nói. Còn kém hơn bộ trang sức anh đưa cho em. Lại Từ vừa nghe xong, tâm lập tức nở hoa, cảm động. Nói xong cười hôn lên mặt cô một cái, hương vị của cô trăm lần không chán. Tuyết Thuần vui vẻ cười nói. Tuy rằng đều rất tốt, nhưng đem về nhà cũng không có dùng gì. Nói trắng ra là đều là đồ chết, Tuyết Thuần không phải người thực dụng, đương nhiên không để vào mắt. Muốn uống sao? Đây là sâm banh hơn 100 năm. Chưa đợi Tuyết Thuần trả lời, Lại Từ đã nhấp một ngụm rượu, vươn qua mặt của cô, một giọt cũng không lãng phí. Giống như bách tùng lộ kết hợp với sô-cô-la, mới mẻ, tinh thuần, cùng rượu nho trắng sàn sàn như nhau, làm cho lòng người mênh mông. Trong lòng Tuyết Thuần không khỏi âm thầm cảm thán một câu, phẩm chất cao quý tạo ra đàn ông cao quý, mà Lại Từ đúng là hình mẫu chân thực nhất. Có người đã từng nói với em, người đàn ông thích uống sâm banh tính cách đều rất soi mói, thích theo đuổi hoa lệ, cao quý, yêu cầu đối với người khác phái cũng rất cao. Tuyết Thuần thầm nói, có chút kháng nghị với việc anh thình lình tập kích, bắt đầu nghịch ngợm mơ hồ soi mói. Cho nên cho đến hiện giờ, chỉ có Tuyết Thuần phù hợp với yêu cầu của anh. Mặt mày Lại Từ có chút cười, khóe môi hơi dương lên, bởi vì chuyện lúc trước, nói chuyện được thoải mái như vậy có vẻ rất quý báu. Hơn nữa là một người bình thường không cam lòng, mặc dù là làm bạn bè bình thường, bọn họ ở chung điều kiện cũng rất đầy đủ. Tuyết Thuần âm thầm nói thêm. Nhưng mà nói ra, chỉ sợ anh càng được nước. Vốn là người không ai bì nổi, ngàn lần không thể khen quá nhiều. Có người đã từng nói như này, sâm banh dịu dàng thay cho mũi tên Cupid. Uống vào chốc lát liền xuyên qua thân thể người đàn ông. Cho nên người thích rượu sẽ nói, đàn ông uống sâm banh không hư hỏng. Nguyên nhân ngay tại vết thương kia tiết lộ dịu dàng. Nhìn khóe môi Tuyết Thuần hơi cong lên, môi mỏng Lại Từ dương lên, không giấu được gian kế bèn cười. Cho nên anh là người đàn ông rất dịu dàng. À, Tuyết Thuần giờ khóc giờ cười, người đàn ông này thật kiêu ngạo. Lại Từ cười sâu hơn, kỳ thật Tuyết Thuần rất dễ dàng trêu chọc. Còn lúm đồng tiền của cô cổ vũ, lòng tin anh lặng lẽ dâng trào. Thưa các quý ông quý bà, tiếp theo đây là châu báu mà toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều phải thét chói tai. Sẽ là cái gì đây? Tiếng người chủ trì đến từ nước Pháp cất lên, sau đó bục đầu giá tối sầm lại. Điệu saxo cùng với nền nhạc du dương lãng mạn, sân khấu chợt sáng lên. Tới rồi, nó một khi xuất hiện sẽ vinh dự là sang quý nhất trên thế giới, trang sức đẹp nhất, rực rỡ nhất. Ngọn đèn chiếu rọi xuống, người chủ trì đeo bao tay màu trắng chậm rãi kéo màn che lên. Sau đó, wow, oh, good. Kể cả đàn ông lẫn phụ nữ đều thán phục chăm chú nhìn ánh sáng lóa mắt trên sân khấu. Trang sức độc đáo như vậy, đàn ông sẽ liên tưởng miên man, phụ nữ sẽ khâm phục ca ngợi. Tuyết Thuần vốn bị phẩm cấp buổi đấu giá thiên bỉ bách quái này làm kinh ngạc đến ngây người. Nhưng vừa thấy cái này cũng có chút bất ngờ, không thể tưởng tượng được thế giới này thật có vật này. Như vậy, thật nhàm chán. Cái gì? Bikini kim cương? Một cô người mẫu tóc vàng xinh đẹp chỉ dùng 3 viên kim cương cực lớn để che đi 3 điểm khiêu ngợi. Còn tươi cười hôn gió với mọi người xung quanh, tạo ra đủ loại tạo dáng quyến rũ. Ánh sáng kim cương thuần khiết đeo lên dáng người đầy đặn có lồi có lõm của người phụ nữ phương Tây, vừa khiêu gợi vừa ngây thơ, kết hợp lại với nhau lại kích thích ánh mắt thú vị của người khác như vậy. Người chủ trì ở một bên nhiệt tình giới thiệu. Bikini được làm từ kim cương đầu tiên trên thế giới, nghe qua thì thật sự điên khùng, nhưng thật ra lại có bảo bối như vậy. Bộ bikini này được tạo thành từ dây bạc và kim cương, tổng cộng có 350 carat kim cương không tì vết. Thử nghĩ bộ bikini kim cương mặc trên người mỹ nữ nóng bỏng, thật xinh đẹp cỡ nào, vô cùng duyên dáng đây. Giá khởi điểm 1,5 triệu. Tuyết Thuần đen mặt, thứ này chỉ có người nhiều tiền mới thích hoặc là có sắc lang, có ham mê siêu cấp biến thái mới có thể mua. Suy nghĩ trong đầu cô vừa vụt lên, trong giây lát đã có rất nhiều người hưng phấn thi nhau kêu giá, cuồng nhiệt giống như uống thuốc bắc. À, loại sắc làng nhàm chán này thật đúng là không thể tưởng tượng hơn. Tuyết Thuần cảm giác không thể nói lý, mấy sắc làng này còn không bằng lấy số tiền đó đi mua một hũ đậu hũ trực tiếp đâm chết đi. Nếu không nhìn chúng cái gì, không bằng liền đấu giá cái này đi. Loại đấu giá một năm tổ chức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net